siêu năng lực, chương 23, cân tất, góc truyện audio.com. Cuộc chiến dần kết thúc, đã tới lúc ngửa bài, đòn ra oai khủng khiếp, phải đấu tiếp sao đây? Trời cao mưa rơi đầy, thế cục này sắp định, tương lai mình khuất nhục, hay bất phục, vùng lên, anh hùng là người lập nên công trạng đặc biệt lớn lao đối với nhân dân. Đất nước, họ có tài năng và khí phách to lớn, làm nên những việc phi thường. Anh hùng cũng là danh hiệu vinh dự cao nhất của nhà nước tặng thưởng cho người hoặc đơn vị có thành tích và cống hiến đặc biệt xuất sắc trong lao động hoặc chiến đấu, anh hùng lao động, anh hùng các lực lượng vũ trang, đại đội không quân anh hùng, theo từ điển tiếng Việt. Ngược lại, ác nhân là kẻ xấu xa, làm điều tà ác, chỉ vì lợi ích của bản thân mà nhẫn tâm hãm hại người khác. Ảnh hưởng to lớn tới cộng đồng, xã hội, ác nhân sẽ không từ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Ví dụ phía trước dương cao ngọn cờ chính nghĩa nhưng đằng sau âm thầm dùng các kế hoạch bẩn thỉu, hèn hạ, anh hùng và ác nhân giống như hai mặt đối lập của đồng tiền. Bọn họ tồn tại song song với nhau, khó mà tách biệt, vì vậy, người ta thường cho rằng, nếu thiếu một bên thì nửa còn lại chẳng còn bản chất ban đầu. Tuy nhiên, điều này chưa hẳn đúng đắn. Nếu không có ác nhân, có thể anh hùng sẽ không tồn tại. Nhưng nếu chẳng có anh hùng thì ác nhân vẫn đầy rẫy ngoài kia, vẫn thực hiện những hành động táng tận lương tâm, thương thiên hại lý. Optimus Prime đưa chỉ thị cho hai thành viên xong, liền lao về phía Predaking bằng toàn bộ tốc độ. Ông kích hoạt hộ vệ khải, hư ảnh to lớn màu xanh lam thoáng chốc bao phủ thân thể. Tuy vậy, kích cỡ so với đối thủ còn rất nhỏ bé. Optimus Prime dậm chân, lấy lực nhảy vút lên độ cao hơn 200 mét, mặt đất nứt vỡ, tạo nên một vụ nổ kèm sóng khí đằng sau lưng. Trên không trung, vị thủ lĩnh Autobot xuất ra song đầu chiến phủ, Double Headed Battle Axe, Suto Senpu, diều chiến hai đầu, mang tên Dạ Minh, Nightbreaker, Yoef, kẻ phá vỡ màn đêm, là một trong những vũ khí được tạo bởi Solus Prime, thành viên của Hội Thập Tam. Những Prime đầu tiên, nó có chiều dài lên đến 16 mét, đầy mạnh mẽ, uy lực hơn hẳn song đao Energon. Nhược điểm là tốc độ công kích bị giảm đi, thích hợp khi đấu với các mục tiêu khổng lồ hoặc di chuyển chậm hay số lượng đông đúc cùng một vài trường hợp khác. Lại nói, cây diều công kênh kia vốn để trong chiều lưu trữ cá nhân PSD, Personal Storage Dimension, của Optimus Prime, bản chất của nó là túi lưu trữ không gian con SSP, Subspace Storage Pocket, hay túi lưu trữ ngoại cỡ EDSP, Extra Dimension Storage Pocket, cho phép Transformer lưu trữ các vật dụng cá nhân của họ trong khoảng trống xen kẽ của Transwarp, một loại công nghệ nổi tiếng của Cybertronian về không gian. Những vật thể đặt tại Transwarp được buộc vào thế giới vật chất bằng nguồn cung cấp năng lượng cá nhân của Transformer. Mỗi loại hoạt động theo tần số riêng. Hình chiếc chiến phủ cự đại cũng xuất hiện trên đôi tay của hư ảnh sắc xanh lam. Nó làm động tác giơ lên, chuẩn bị chém xuống. Optimus Prime nắm chắc Dạ Minh, gầm lớn, vận toàn lực, xoay tròn binh khí hơn trăm lần bằng tốc độ chớp nhoáng, khiến nó trở nên vụt sáng, rồi chạm ra một đòn mạnh nhất, khí thế được kéo lên cực hạn, quyết không lùi bước. Halo Slash, quang luân chạm, Kurinzan, một vòng tròn ánh sáng màu trắng xanh rực rỡ, có bán kính vỏn vẹn vài mét nhưng sức mạnh đã được nén ép cực hạn với khả năng hiện tại. Theo nhát chém bay ra, nhìn như vô cùng chậm chạp, chỉ cần khẽ di động là nhẹ nhàng tránh thoát. Tuy nhiên, tốc độ của chiêu thức cực nhanh, mặc dù kém xa thiểm quang chạm, nhưng vẫn tạo nên dư ảnh đằng sau, tựa một phân thân. Đặc biệt, Optimus Prime đã đưa ý cảnh bất khuất, Indomitability, Fukusu, của mình nhập vào tuyệt chiêu, khiến cho uy lực của nó tăng lớn, ít nhất gấp 3 lần trở lên. Dũng mãnh, kiên cường, không chịu khuất phục, không gian bao quanh đòn thế vang lên ken két, rung động kịch liệt giống như muốn bị chém đôi. Xoẹt, keng, huỳnh, ánh sáng chói mắt tựa mặt trời xuất hiện trước, sau tích tắc là âm thanh va chạm của binh khí như sét đánh bên tai rồi lập tức biến thành tiếng bạo tạc ầm ĩ giống bom hạt nhân nổ. Sóng xung kích và nhiệt lượng ngập trời tỏa ra xung quanh nhưng bán kính chỉ hơn một cây số vì hầu hết lực lượng đều được dồn vào vụ đụng độ. Những hạt mưa quanh nơi giao chiến chưa kịp rơi xuống mặt đất đã bốc hơi biến mất. Gió lốc cứ loạn động, quét tung khắp trốn, các tia chớp chốc lát lóe lên rồi tắt ngấm, nhường chỗ cho bóng tối thâm trầm nhưng vẫn đủ để chiếu sáng gương mặt từng nhân vật đang chứng kiến. Với đủ loại biểu hiện cảm xúc, tức giận, đau thương, hoảng sợ, hy vọng, tiếng sấm đi đùng, âm vang thương khung, như từng đợt búa nện sâu tâm thần. Vù, rầm rầm, khoảnh khắc này qua nhanh, chỉ thấy một bóng đen bay vụt về như đạn pháo. Lao ầm ầm qua các ngôi nhà vốn đã đổ sụp, làm chúng càng trở nên thảm hại, rồi cây nát mặt đường, kéo dài mấy trăm mét mới dừng nổi. Vị thủ lĩnh Autobot đứng dậy trong đống bụi bặm, lại phóng vút tới, tiếp tục công kích. Vừa rồi, khi đấu sức với Predaking, Optimus Tam đã bị thua. Thanh kiếm địa ngục của hắn vung lên, chặn lại tuyệt chiêu và thuận thế đánh bật ông. Lầu năm góc, các cuộc nghị luận, tranh cãi gay gắt vẫn đang diễn ra. Bỗng một vị lên tiếng. Chẳng lẽ chúng ta phải sử dụng vũ khí hạt nhân? Không được, ngài muốn toàn bộ dân chúng New York và các binh lính bị chôn vùi sao? Một vị khác phản đối. Vậy làm sao người Mỹ chiến thắng được trận này? Các phương tiện vũ khí chiến tranh mới nhất đều trở nên thất thủ trước sức mạnh của bọn robot ngoài hành tinh và đặc biệt là tên khổng lồ kia. Một vị phản biện, xin lỗi đã xen vào. Khả năng cao là vũ khí hạt nhân cũng vô dụng. Chắc các ngài chưa biết, luồng năng lượng mà gã robot có cái đầu sư tử vàng phóng ra tương đương sức mạnh của 1.000 quả bom Little Boy. Đợt sóng âm sau đấy cũng không kém gì. Một nhà khoa học trẻ chen ngang, nếu thế cả thành phố New York đã biến mất, đâu cần chúng ta ngồi đây. Vị ban đầu tức giận, các máy dò đã báo cáo kết quả như vậy. Thưa ngài, chúng tôi nhận định rằng đẳng cấp văn minh của bọn chúng rất cao nên công nghệ mới có thể ngăn chặn được hầu hết năng lượng thất thoát. Ước tính nhân loại cần ít nhất 3.000 năm nữa mới có thể đuổi kịp trình độ. Nhà khoa học thao thao bất tuyệt. Ngừng, như thế theo anh là chúng ta đành bất lực. Vị kia dần mất bình tĩnh. Chúng tôi vừa thu thập được một vài mẫu vật của bọn chúng và đang cố gắng nghiên cứu. Hy vọng trong thời gian sớm nhất sẽ tìm ra được thứ gì đó hữu ích. Nhà khoa học trả lời. Tinh thần cũng vô cùng căng thẳng. Bấy giờ, viện quân đã tới, nhưng hy vọng vừa thắp lên liền bị dập tắt bởi chiêu thiểm quang tràm của Predaking. Mọi người trong đây chỉ thốt ra được không thể nào, cùng vẻ kinh ngạc tột độ, chẳng tin nổi mắt mình. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ai nói rằng đó chỉ là mơ đi? Chỉ một nhát chém ư, ôi thần linh ơi! Bức xạ năng lượng đo được cho thấy năng lượng giải phóng tương đương 200 quả bom xa bom 3 phát nổ. Nhà khoa học đổ mồ hôi khi báo cáo. Các thành viên chủ chốt của lực lượng đặc biệt đâu? Tướng Lord gầm lên. Họ đang dùng tốc độ nhanh nhất trở về. Thưa ngài, kia rồi, lúc này, những binh lính, người dân còn khỏe vẫn đương hết mình cứu giúp kẻ bị nạn. Mau chóng rời xa trung tâm chiến trường. Đột nhiên, mặt đất lại thình lình chuyển động, nhưng không phải kiểu địa chấn mà là xê dịch, đưa tốc độ của mọi người tăng lên mấy lần, thoát ly khu vực giao chiến. Đồng thời, cát vàng từ khắp các ngóc ngách đổ sụp trào ra. Mang theo các nạn nhân còn sống sót, chỗ khác thì có các dây leo, đá tảng, nước với hành động tương tự. Thú vị, muốn trốn ư, cứ việc chạy xa nhất có thể. Ha ha ha, Predaking cười vang khi chứng kiến một màn này xảy ra và muốn chờ xem những kẻ sở hữu năng lực đặc biệt kia có thể làm được gì. Hắn tự tin rằng không ai có thể chống lại bản thân ở thời điểm hiện tại. Ngoại trừ tên Skyling và Omega Supreme. Nhưng theo tình báo thì bọn chúng khó có khả năng xuất hiện trong thế giới gốc. Hãy cho ta thấy lũ nhân loại thấp kém các ngươi định tiếp tục phản kháng như thế nào. Đến lúc kết thúc cái trò vờn đuổi thì đừng trách ta đã không hề nhân nhượng. Predaking ngạo nghễ tuyên bố, uy áp kinh khủng tỏa ra cũng đủ khiến người bình thường phải gục ngã. chả gượng dậy nổi, đừng hòng tước đoạt sự do của nhân loại. Optimus Prime lại lao đến, ông phải ngăn cản đối phương, tận lực kéo dài thời gian cho đồng đội và dân chúng rời khỏi đây. Theo như tình hình hiện nay, đã chẳng còn ai đủ sức chặn đứng hắn. Keng, vũ khí va chạm, tung tóe hoa lửa, ngay tức khắc, tay trái của Predaking vung nắm đấm, muốn đập bẹp kẻ trước mắt. Quyền thủ to đùng lòe ánh sáng hoàng kim, mang theo lực lượng mạnh mẽ. Sóng xung kích trên đó tỏa ra từng vòng thực chất, làm vặn vẹo không gian. Tốc độ xé gió, vượt qua cảm nhận của con người, như viên đạn đạo đâm thẳng mục tiêu. Vibration Fist, chấn động quyền, Shindo Noken, cú đấm sượt qua đầu Optimus Prime. Tuy nhiên lực lượng cũng làm mấy tòa nhà cao tầng vốn đã sập liền tan thành bụi phấn. Theo gió biến mất như chưa từng tồn tại, những tưởng đã xong nhưng, Vibration Kick, chấn động cước, Shindo Nokiaku, một đòn đá đầy uy mãnh sát ngay chiêu thức kia, tiếp nối một cách liền mạch như điện xẹt, khiến cho vị thủ lĩnh Autobot không kịp né tránh, đành phải gồng mình đón đỡ. Duyên, âm thanh bạo liệt vang vọng, sóng khí nổ tung, cuồng phong gào thét, Optimus Prime như quả bóng bị đá văng đi chẳng thương tiếc bằng tốc độ trái phá. Vượt qua mắc 4, lao ầm ầm qua từng con phố, được khoảng 2 km thì cắm sâu xuống mặt đất, gây nên một trận địa chấn cỡ vừa, khói bụi bao trùm biến mất, hiện ra cái hố sâu gần 30 mét, bán kính khoảng 100 mét, còn cảnh vật ở phạm vi hơn 200 mét trên đường bay thì hóa thành tro tàn. Bị san thành bình địa, tất cả nhân loại lại thêm một lần ngây người trước sức mạnh gần như vô địch của Predaking. Làm sao để chiến thắng hắn bây giờ? Optimus, kẻ yếu thì không có quyền lên tiếng và số phận của con mồi là mua vui rồi trở thành bữa ăn. Chủng tộc Cybertronian vốn nên thống trị toàn bộ vũ trụ. Mặc dù gặp biến cố nhưng chúng ta vẫn đứng ở phần đầu kim tự tháp. Tại sao ngươi vẫn mãi mù quáng tin vào thứ chính nghĩa ngu ngốc đó chứ? Đây là sinh tồn của tự nhiên, là chiến tranh chủng tộc. Chẳng tồn tại ranh giới thiện ác đâu. Hãy về đội của ngài Megatron. Ngài sẽ dẫn chúng ta trở lại thời hoàng kim như trước kia. Thậm chí siêu việt cổ nhân. Đỉnh thiên lập địa, trái đất chính là một bàn đạp đầu tiên để bước lên. Tiến về tương lai vĩ đại. Giọng nói xuyên suốt chiến trường. Đập thẳng vào tai, xoáy sâu tâm thần từng người ở đây và toàn bộ thế giới đang trực tiếp. Một đống suy nghĩ. Cảm xúc ngổn ngang trào dâng trong lòng, khó mà gạt bỏ, hừ, nô lệ, áp bức và bóc lột không thể cứu vớt được điều gì mà chỉ dẫn đến hủy diệt thôi. Hòa bình và hợp tác mới là phương thức tốt nhất để gây dựng lại Cybertron. Optimus Prime đứng dậy ở đáy hố, lau vết máu khóe miệng, bước nhanh ra khỏi nó, vừa chạy vừa đáp, vậy ta phải tiếp tục đánh cho tới khi nào ngươi thừa nhận sai lầm của bản thân mới được. Đừng mơ nô dịch trái đất, ít năm, 5 tiếng đồng thanh vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Hemisphere Prison, bán cầu hình ngục, Hankyu Kigoku, rầm rầm, chung quanh Predaking bỗng mọc lên một lớp tường khổng lồ. Chất liệu là hỗn hợp gồm đất, đá, cát, bằng tốc độ chóng mặt và chẳng mấy chốc đã bao phủ hắn. Hình thành một nhà ngục nửa hình cầu với bán kính 200 mét. Chiều dày 30 mét, mọi người mau chóng di chuyển, âm thanh này vang lên, đánh thức tất cả khỏi sự kinh ngạc, Optimus Prime thấy vậy liền quyết định trở lại với đồng bạn. Cùng binh sĩ và dân chúng tăng nhanh tốc độ rời xa. Bên trong nhà ngục, một màn bị động phòng thủ đang diễn ra, những cây cột nhọn hoắt, bằng đất, đá, gỗ, cát, nước, chiều dài 10 mét, đường kính nửa mét, chui ra từ thành tường. Bằng tốc độ gấp chục tốc độ lần âm thanh, lấy thế sét đánh lao vun vút về phía mục tiêu rồi nổ tung. Bao trùm toàn bộ thân hình hắn, mỗi giây có tới 1.000 cây cột công kích và sức công phá của mỗi cái tương đương 1.000 tấn thuốc nổ TNT. Hơn nữa, hầu hết năng lượng giải phóng đều tập trung trong nhà ngục nên mức độ hủy diệt là vô cùng kinh hồn táng đảm. Cũng phải nói rằng, sự kiên cố của tường thành ngục cực kỳ ghê gớm. Nếu không nó đã chẳng chịu được sức tàn phá khủng khiếp kia. ánh sáng chói lòa, âm thanh ầm ĩ, nguyên tố loạn xạ, sóng xung kích bạo ngược quả khắp không gian, chồng chéo, đan xen, hòa thành một mớ hỗn độn, khó bề phân biệt. Nếu một sinh vật bình thường ở trong đó và hứng chịu cơn thịnh nộ này thì chắc chắn chả thể sống nổi. Mọi người vẫn đang tranh thủ tận dụng cơ hội di chuyển. Nhưng do năng lượng dư thừa tạo ra những trận địa chấn, đặc biệt là cứu giúp các nạn nhân nên quá trình rất khó khăn. Mặc dù vậy, bọn họ vừa đi, vừa cầu mong tên robot ngoài hành tinh bị tiêu diệt. Tuy nhiên, hy vọng ấy còn quá xa vời. Sau 5 phút cực hạn dồn toàn lực tấn công, tên Predaking hiện ra hoàn hảo. Không dính vết cháy xém nào. Quả yếu, còn gì nữa không? Giọng nói khinh thường lan truyền, khiến tâm thần tất cả lại một phen run lên. Xoạt, vù, ỏng ọc, đáp lời Predaking là những cây dây leo thô to, đầy rắn chắc, màu nâu vàng, tạo nên bởi đất, cát, gỗ, đường kính khoảng 1 mét, mọc ra từ nhà ngục, cuốn lấy thân thể hắn. Đồng thời, một hỗn hợp chất lỏng sền sệt xanh đen, có phần đặc quánh trào lên, mau chóng tràn ngập chung quanh. Corrosion Liquid, hủ thực dịch thể, Fusoku no Ekitai, chất lỏng ăn mòn. Predaking bỗng cảm thấy năng lượng bản thân bị rút đi nhanh hơn bình thường. Có vẻ càng lúc càng tăng, vượt qua tốc độ hồi phục, bắt đầu uy hiếp mình. Thêm vào đó, các cây cột lần nữa sinh ra và công kích. Ha ha, cũng chỉ tới đây mà thôi. Predaking đâu phải kẻ ngu mà đứng im chịu chặn. Khi nhận ra đám dây leo và lớp chất lỏng sở hữu khả năng hấp thụ năng lượng rồi biến chúng thành đòn tấn công bản thân, hắn quyết định phản công ngay. Conflagration, hỏa tai, Kasai, thân hình Predaking chợt vụt lên ánh sáng màu đỏ cam. Thế rồi một luồng sóng lửa hình bán cầu có nhiệt độ cao khủng bố đến cả 100 triệu độ C phóng ra từ hắn. Chớp mắt làm bốc hơi, quét sạch mọi thứ đang cản trở. Ngay cả nhà ngục bền vững kia cũng dần rạn nứt và tan rã. Huỳnh, nhà ngục nổ tung cùng âm thanh long trời lở đất, những phần chưa vỡ nát của nó hóa thành các quả cầu lửa. Bắn vọt khắp nơi, vô tình gây ra một trận tai họa. Lúc này, Predaking xuất hiện giữa cái hố to đùng, sâu 80 mét, bán kính 1.200 mét, nhưng trong khi nhóm Autobot, binh sĩ và dân chúng đang tìm cách chống đỡ tai nạn chuẩn bị giáng xuống đầu. 5 vị trí xung quanh khu vực ấy chợt nhô lên, thoáng chốc biến đổi, tạo thành 5 người khổng lồ, chiều cao hơn 100 mét. Đó là địa nữ, Earthwoman, màu nâu đen, thạch nhân, Stoneman, màu trắng xám, thủy nữ, Waterwoman, màu xanh dương, mộc nhân, Chiman, màu nâu xanh, sa nhân, Sandman, màu vàng thẫm. Bọn họ đưa hai tay về trước, năng lượng tuôn ra, tích tắc dựng nên những bức màn chắn bằng nguyên tố và có màu sắc tương ứng của mình. Ầm ầm, hỏa cầu va chạm lớp phòng ngự, hoặc bạo tạc, hoặc tắt ngấm. May mắn là lúc vài ba viên lọt qua khe hở thì bị nhóm Autobot, binh lính chặn đứng, bắn nổ, hà hà, cháy nhà mới ra mặt chuột. Nói nhiều chỉ khiến câu chuyện dài hơn thôi. Lên hết đê, đoành đoành, vừa dứt lời, hàng chục tia sét từ trời cao liền đánh xuống cơ thể. Dường như tiếp thêm năng lượng cho Predaking, lôi điện vần quanh, vang lên lách tách, tăng cường khí thế thiên thượng địa hạ. Duy ngã độc tôn, trên trời dưới đất, mình ta là nhất, của hắn, mưa rơi ảo ảo, sấm chớp đùng đoàng như thiên quân vạn mã. Cuồng phong thổi tung, cuốn phăng những gì có thể. Tốc độ lao đến của sa nhân nhanh nhất, anh ta hóa thành một cơn lốc xoáy cát, bán kính khoảng 90 mét, nhoáng cái bao phủ đối thủ. Dưới vận tốc xoay lên tới Mach 5, những hạt cát trở nên sắc bén cực kỳ. Sau đó, các thành viên khác cũng gia nhập vòi rồng, làm tăng tốc độ của nó và do đó lực sát thương tăng cường gấp bội. Vù vù, xoèn xoẹt, hỗn hợp các loại vật liệu, nguyên tố bổ sung điểm yếu cho nhau, nâng cao tính chất vật lý, khiến cho mục tiêu khó mà thoát khốn trong thời gian ngắn. Những chiêu hợp kích từ nãy giờ của bọn họ đều được thực hiện khi tất cả tiến hành nguyên tố hóa thân thể. Elementalized Body, Shintai no Zensoka, và cũng yêu cầu các thành viên phải có sự phối hợp nhịp nhàng tới 80. Các hạt cát lúc bấy giờ có màu xanh đen, bám vào đối phương, lóe lên ánh sáng âm u, bắt đầu hấp thụ năng lượng. Tốc độ nhanh gấp 5 lần hủ thực dịch thể. Z-A-A-A-A-A. Redeking gầm lên, phát động hỏa tai nhằm đánh tan cơn lốc. Xoè, huỳnh, tuy nhiên, tuyệt chiêu ấy đã bị vô hiệu hóa bởi đòn long quyển phong. Tornado, Tatsumaki, kia, chỉ thấy một luồng lửa sáng rực và nóng bỏng phóng vút lên trời rồi nổ vang. Xóa tan mảng lớn mây mưa, tạm thời giải tỏa sự tăm tối. Một ngạt trong khoảnh khắc, chuyện này khiến Predaking khá bất ngờ và thêm phần cẩn thận hơn. Nhưng điều đó cũng tăng niềm phấn khích cho cuộc đi săn. Vì ở hầu hết các trường hợp, con mồi càng khó đạt được thì thành tựu vinh quang càng cao. Bên trong vòi rồng, 5 thành viên xuất hiện, hóa đôi tay thành kiếm, đao, gậy, rìu, búa, công kích mục tiêu một cách mãnh liệt. Họ nhận định rằng việc tấn công tầm xa có tác dụng rất ít. Không cầm chân được lâu, tốc độ di chuyển, ra đòn của mấy người đều rất nhanh nhẹn và linh hoạt. Có sự liền mạch, trôi chảy, khí thế hùng dũng siêu phàm, hừng hực bùng nổ chiến ý, bất chấp hiểm nguy. Xả thân vì nghĩa, không hề lùi bước, sức mạnh thì khỏi phải bàn cãi. Thừa sức để đoạn sông phá núi dễ dàng như ăn bánh. Tất cả phối hợp với nhau, lựa chọn thời cơ xuất chiêu, cực kỳ ăn ý, ở phạm vi giao tranh, không gian chấn động, năng lượng cuồng bạo, sóng khí bừa bãi, gió dữ thổi loạn, mặt đất bị cây tung, hố sâu càng lúc càng lớn. Dẫu vậy, đối thủ của bọn họ quá mức cường đại, lại còn sở hữu kinh nghiệm chiến đấu hàng triệu năm nên đâu thể san bằng khoảng cách trong một sớm một chiều được. Nhiều nhất chỉ là gây chút khó khăn mà thôi. Mấy lần tên Predaking bị dính đòn nhưng sức phòng ngự thực mạnh mẽ. Chỗ ăn đập, ăn chém, ăn bổ, khẽ lóe sáng, không thấy dấu vết thương tổn đâu. Xoạt, vụt, binh, dầm, xoẹ, Predaking nghiêng mình sang phải né khỏi cú đâm của thủy nữ. Ngay sau đó lại hơi chúi về trước, tránh thoát đòn chém ngang của xa nhân. Rồi lập tức giơ quyền chặn đứng một gậy của mộc nhân. Đồng thời tung cước đá vỡ cây búa địa nữ và tích tắc xoay vòng. Vung kiếm chặt đứt cái rìu của thạch nhân. Vừa xong, hắn liền thi triển hòa tai, ép buộc đối phương ẩn vào trận lốc nếu không muốn trực tiếp dính trường. Nhân cơ hội, tên này chuyển sang cầm ngược thanh kiếm địa ngục, cắm phập xuống mặt đất. Ground Thunder Fire Attack, địa lôi hỏa kích, Jirai Kageki, vũ khí vụt chói, tức thì một vòng năng lượng màu đỏ cam lấy nó làm trung tâm. Chớp mắt khuếch tán, doành, ngay khi quầng sáng chạm vòi rồng, những luồng lôi điện và hỏa diễm với sát thương cực lớn. Xuất phát từ dưới đất, đồng loạt phóng mạnh vào nó, đốt cháy mục tiêu, bên ngoài chỉ thấy cả cơn lốc xoáy hóa thành một cột lửa sét khổng lồ. Dường như nó đang giãy giụa, quằn quại đau đớn, huỳnh, sau chưa tới 4 giây, long quyển phong bị đánh tan, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa, không gian như muốn vỡ ra, sóng xung kích lại được quét sạch xung quanh khu vực đường kính vài cây số. Gió rít điên cuồng, loạn xạ tứ tung, những người khổng lồ của chúng ta vốn hòa cùng vòi rồng nên khi nó bị phá hủy thì cũng tan vỡ theo. Dù vậy, bản thân họ đang trong trạng thái nguyên tố hóa nên chỉ có phần cơ thể biến mất còn ý thức và linh hồn vẫn tồn tại. Đây là lần thứ hai trong ngày, 5 người dính đòn nặng như thế và lần này tốn thời gian hơn để tái tạo thân thể do năng lượng tiêu hao rất nhiều trước đó. Tuy nhiên, Predaking thừa dịp mọi người đang trong thời gian hồi phục, lao lên tấn công, thân hình đồ sộ nhưng không chậm chạp. Mỗi bước chạy làm rung chuyển mặt đất, tốc độ nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh, khiến không khí âm vang như sét đánh, khí thế mạnh bạo, khủng bố tựa ma thần hàng lâm. Xoè, đoành, mộc nhân bị xẻ đôi thân thể, cùng lúc dính điện kích, cháy thành cho bụi, phập, bùng, thủy nữ bị đâm trúng bụng và lĩnh hỏa kích, chả mấy chốc bốc hơi. Xoạt, ong, xa nhân bị chặt bay đầu, đồng thời nhận siêu âm kích. Hoang cái tan rã, vù, xòe, thanh kiếm địa ngục bay khỏi tay Predaking, dùng tốc độ chớp giật chém địa nữ ra ngàn mảnh, ầm, duynh, cùng thời điểm, quyền đầu ác liệt, nháy mắt tung ra, chấn động hư không, đấm nát thạch nhân. Khi vũ khí trở về trong tay Predaking cũng là lúc hắn đã hạ gục toàn bộ 5 đối thủ. Có thể nói quá trình chiến đấu từ nãy giờ là nghiền ép. Sức mạnh của các anh hùng không đủ trước sự cường đại của tên này. Thật bi ai thay, ha ha ha, ở trước mặt vua, bọn mi phải quỳ gối. Nhân loại, còn gì nữa chăng, nếu đã chẳng thể phản kháng thì chạy trốn ít chi. Vận mệnh của các ngươi chính là quy phục chúng ta. Predaking giơ cao thanh kiếm địa ngục, các tia sét lại thi nhau đánh xuống, tiếp thêm năng lượng và nâng cao khí thế của hắn. Mental Intimidation, tinh thần uy áp, Saisin Yasu, Huỳnh, một luồng sóng tinh thần lực cực lớn từ Predaking xuất hiện. Nháy mắt lan tỏa, bao trùm toàn bộ New York trong chớp nhoáng, nương theo nguồn sức mạnh vô hình này. Tất cả các sinh vật trong phạm vi tác động đều cảm thấy linh hồn như bị đập một phát búa kinh khủng. Kẻ mạnh mẽ thì đi đứng không vững vàng, kém hơn chút là gục ngã. Người yếu đuối thì trực tiếp hôn mê sau khi phun ra đống máu và không ít các nạn nhân đang thương nặng đều lập tức tử vong. Đùng đoàng, ánh chớp rạch phá bầu trời. Tiếng sấm nổ đinh tai nhức óc, mưa lớn rơi ảo ảo. Rét lạnh, gió thổi những hạt mưa bay xiên dọc. Táp vào da mặt rát buốt, dừng ngay, một giọng nói trầm hùng, đầy uy nghiêm và chứa bao phẫn nộ bỗng vang lên, nhân vật vừa xuất hiện là ai, trận này có thể chiến thắng sao, đón chờ hồi sau sẽ rõ, biến hình, hợp thể tối tân, kinh hoàng, khủng bố tự thần giáng lâm, sức mạnh chấn nhiếp khiếp tâm, anh hùng hợp lực mà đâm khóc ròng, người khổng lồ cũng không xong. Đối thủ dũng mãnh, uy phong có thừa, nhân loại sẽ phải chịu thua. Còn kẻ thần bí tới đùa hay sao? Hết chương.